Tu La Vũ Thần, chương 1002, chương 1003. Phụ thân của Sở Phong, góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, đạp đạp đạp làm cái thanh âm này hạ xuống lúc sau. Từng trận tiếng bước chân, cũng là từ lãnh địa ở chỗ sâu trong vang lên, mà nương theo sau tiếng bước chân tới gần, một đạo thân ảnh cũng là rất nhanh theo kia trong bóng tối đi ra. Người này nam tử người không cao thể không kiện, lớn lên cũng chưa nói tới bao nhiêu anh tuấn, có thể nói bình thường đến cực điểm, nhưng là, hắn làm cho người ta cảm giác, cũng như vậy không giống người thường, thậm chí có thể nói, hắn làm cho người ta cảm giác đã không phải là người. Đúng vậy, hắn làm cho người ta cảm giác, hiểu rõ xác thực không giống là một người, chẳng sợ dung mạo của hắn lại bình thường. Chẳng sợ hắn người mặc bộ y lại mộc mạc, chính là cái loại này theo trong lòng tản mát ra tự mình có khí chất. Lại là người phàm không thể so sánh. Sở Hiên Viên, ngươi, nhìn thấy vị này lúc sau. Sở Không Động sắc mặt lại càng đại biến, kia phóng đại trong con mắt, tràn ngập ra khó có thể hình dung sợ hãi. Lấy run rẩy ngữ khí nói, làm sao có thể, ngươi thân ở chỗ này nhiều năm như vậy. Tu vi thế nhưng không có rút lui. Sở Không Động, ngươi thật đúng là muốn làm không rõ trạng huống. Ngươi hiện tại hẳn là lo lắng hẳn là an nguy của ngươi. Mà thực sự không phải là tu vi của ta. Sở Hiên Viên trên khóe miệng nâng lên, cười như không cười đã đi tới. Mà lão viên hầu cũng là đứng lên, đi tới Sở Hiên Viên phía sau. Ngươi muốn làm cái gì? Cấm địa có dị động. Ta phụng mệnh xuống dưới điều tra, ngươi nếu là dám đối với ta như thế nào, ta người ra mặt là sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Không Động ý thức được sự tình không ổn, hắn cắn răng muốn dãy giụa, chính là làm gì ở Sở Hiên Viên trước mặt trước, hắn cái bổn không có năng lực như thế. Người ra mặt, a, kỳ thật ta rất khỏe kỳ, ngươi mặt trên này, khẩn cấp muốn đối phó người của ta, đến tột cùng là ai đó. Không ngại đối với ta nói một chút như thế nào. Sở Hiên Viên đi tới Sở Không Động trước người. Ý niệm chuyển động trong lúc đó. Quỳ rạp trên mặt đất Sở Không Động. Cũng như rối gỗ thông thường theo trên mặt đất hiện lên. Thẳng tắp phiêu phù ở Sở Hiên Viên trước mặt trước. Sở Hiên Viên, ngươi đừng hòng bộ lời của ta. Có dũng khí ngươi liền đụng đến ta một chút thử xem. Ta sẽ cho ngươi có biết đụng đến ta hậu quả là cái gì. Sở Không Động trong mắt hiện lên một nét thoáng hiện quyết định. Đó là chết cũng không có thể mở miệng quyết định, cho nên giờ phút này hắn đã là đem miệng nhắm lại, hơn nữa bế nghiêm nghiêm thực thực. A, hậu quả, bản thân ta là có thể nhường ngươi có biết, đào mở con ta quan tài hậu quả là cái gì? Nói xong, Sở Hiên Viên trong mắt đột nhiên hiện lên một nét thoáng hiện hàn quang. Cùng lúc đó, chỉ thấy một đạo huyết quang từ Sở Không Động hai mắt khẽ quét mà qua. Kia Sở Không Động liền bắt đầu bi thảm hào kêu lên. Bởi vì lúc này giờ phút này, hai mắt của hắn tràn đầy máu tươi, ánh mắt đã muốn biến mất không thấy gì nữa. Xem qua con ta di cốt, nên làm cho ngươi mù cả đời. Mà đúng lúc này, Sở Hiên Viên đích tay trưởng chậm rãi mở ra, kia mặt trên lại có lên lưỡng khỏa đầy đủ ánh mắt. Chỉ bất quá hắn bàn tay vừa mới mở ra, lại đột nhiên nắm lên, đem Sở Không Động lưỡng khỏa ánh mắt tạo thành dập nát. Ai cha, tựa hồ cảm nhận được chính mình ánh mắt bị bóp nát. Sở Không Động kêu thảm thiết hơn, lão viên, còn lại nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Không cần lưu tình, chỉ cần lưu hắn một hơi là được. Sở Hiên Viên xoay người thối lui đến một bên, mà lão viên hầu cũng không khách khí. Đi ra phía trước, huy động chính mình kia lợi chào. Đối với Sở Không Động thân thể liền chào tới. Bá, lão viên một chào này tử, có thể nói không lưu tình chút nào. Không chỉ có ở Sở Không Động trên thân thể, để lại máu chảy đầm đìa vết thương, lại càng liền xương cốt đều bị trực tiếp bẻ gãy, bị lợn mở ra, lộ ra nội tạng. Đây cũng là Sở Không Động giờ phút này thương thế. Nhưng là này, lại chỉ là người bắt đầu. Lão viên hầu đối Sở Không Động tra tấn, có thể tuyệt đối không chỉ như vậy, này thật sự chỉ là một món ăn khai vị, bởi vì càng là từ nay về sau, lão viên hầu tra tấn càng là người khác sợ. Rút gân lột da, tá cốt lệch vị trí, chính là trong nháy mắt công phu, Sở Không động thân thể, liền bị lão viên hầu tra tấn hoàn toàn thay đổi ma quỷ khu vực cấm. Bất quá lệnh người bất ngờ chính là, tại loại này Sở Không động dưới, Sở Không động chẳng những không có càng kêu càng thảm, ngược lại là cố chấp nhịn xuống, thậm chí đến cuối cùng, Sở Không động thế nhưng cười ha ha. Ha ha, lão viên, ngươi thật sự là lão liễu, liền tra tấn người đích thủ đoạn cũng là như vậy dung tục. Một khối thân thể mà thôi, ta tặng cho ngươi, ngươi tùy tiện phế, căn bản liền ảnh hưởng không đến ta. Về phần điểm ấy đau đớn, ta Sở Không động cũng hoàn toàn có thể thừa nhận được. Sở Không động không chỉ có cười to, lại càng đắc ý vênh váo vũ nhục lên lão viên. Ngươi, nghe được lời này, lão viên nhíu mày, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đến bọn hắn cảnh giới này, thân thể đích xác không tính là cái gì. Hắn rất rõ ràng, như vậy tra tấn Sở Không động, trừ bỏ có thể làm cho hắn thừa nhận một ít đau đớn ngoài. Hắn căn bản tổn thất không cái gì, nhưng là, thế nhưng hắn lại cũng không có cách nào. Dù sao Sở Không động là Sở gia người. Hơn nữa hắn lần này xuống dưới, tất nhiên là có người biết được, cho nên hắn cũng không dám thật sự đem Sở Không động giết chết. Ác, ngươi xác định, đây chỉ là một khối thịt thân, có thể đúng lúc này. Sở Hiên Viên lại là mỉm cười, theo sau hắn lòng bàn tay vừa động, một đạo chùm tia sáng liền nổ bắn ra mà xuất, trực tiếp chui vào Sở Không động trong cơ thể. Ồ a, làm kia chùm tia sáng nhập vào cơ thể lúc sau. Sở Không động sắc mặt đại biến, khó có thể tiếp tục ẩn nhẫn, lần thứ hai phát ra bi thảm tiếng kêu, mà cùng lúc đó, đạo đạo phù chú, bắt đầu do bên trong mà sinh, ở Sở Không động trên thân thể hạ bò sát, mà theo này phù chú bò sát, Sở Không động thân thể cũng là bắt đầu thối rữa, nhục thể của hắn, thế nhưng ở bị cắn nuốt, tới cuối cùng, Sở Hiên Viên thân thể hoàn toàn biến mất, mà lúc trước đan điền. Còn lại là biến ảo thành một luồng chùm tia sáng, tia dẫn chùm tia sáng trên không trung phiêu đãng thật lâu. Một bên phiêu đãng, một bên phát ra thống khổ kêu rên, thẳng đến ước chừng nửa canh giờ sau khi đi qua, nó mới đình trệ tại giữa không trung. Giờ khắc này, tia hào quang thể bắt đầu duỗi thân, cuối cùng hóa thành một thứ đại khái hình người bộ dáng. Đó chính là Sở Không động. Sở Không động thân thể bị phế, hắn hiện giờ chỉ còn lại có đạo này tàn thức, chẳng qua, giờ phút này Sở Hiên Viên thần thức, lại cùng những người khác không giống với, những người khác thần thức, mặc kệ trên người quang mang có bao nhiêu mỏng manh, nhưng ít nhất là đầy đủ thể, chính là Sở Hiên Viên nếu không phải, hắn không có hai mắt, hơn nữa toàn thân thương tích đầy mình, thậm chí hai cặp chân cũng không có. Chỉ còn lại có một cái cánh tay, hơn nữa kia trên cánh tay, chỉ có một ngón tay. Chính yếu chính là, Sở Hiên Viên tu vi, giờ phút này thế nhưng ở cấp tốc rút lui. Sở Hiên Viên, ngươi đối với ta làm cái gì? Cảm giác được biến hóa của chính mình, Sở Không động cả người đều nhanh muốn qua đời. Mà đối với Sở Không động phản ứng, Sở Hiên Viên cũng ảm đạm cười. Ta nếu là ngươi, tuyệt đối sẽ không ở chỗ này lưu lại, mà là nhanh chóng trở lại trong tộc, tới tìm ngươi đích cấp trên, giúp ngươi trị liệu thương thế. Bất quá này điều kiện tiên quyết là, bọn hắn có năng lực, giúp ngươi chữa khỏi. Ngươi, nghe được lời này, Sở Không động vẻ mặt lần thứ hai đại biến. Hắn vừa giận vừa hận, rồi lại không dám nói gì, bởi vì hắn biết Sở Hiên Viên đích thủ đoạn, nếu là vị này tu vi rút lui. Thế thì còn dễ nói, chính là hiện giờ tu vi của hắn chẳng những không có rút lui. Ngược lại sâu không lường được, hắn căn bản nhìn không ra manh mối. Như vậy Sở Hiên Viên, có thể là phi thường khó có thể đối phó. Coi như, ở trong tộc có người có thể trị liệu hảo hắn, nhưng cũng muốn trả giá thật lớn đại giới. Thậm chí ảnh hưởng tu vi của chính mình, hắn không biết là có người sẽ làm mình làm như vậy. Nhưng là, bất kể như thế nào, hắn trước mắt đã là không đường có thể đi, chỉ có thể thân hình khẽ nhúc nhích, bố trí ra chuyện tống trận phát, thừa dịp tu vi của chính mình còn tại, mau ly khai nơi này. Đúng rồi, Sở Không Động, nói cho ngươi biết cấp trên những người đó, bọn hắn nếu là đối Sở Hiên Viên ta có ý kiến. Đại khả chính mình tới tìm ta phiền toái, chỉ cần, bọn hắn có dũng khí mà nói. Sở Hiên Viên lời này vừa nói ra, Sở Không Động nhất thời thân thể run lên, không dám thì dừng lưu, trực tiếp lướt vào truyền tống trận pháp, ly khai nơi này, cách Trương.